không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 394. Thiên uy không thể phạm. Đây chính là nội vũ trụ bích lũy sao? Nhai Tý một thân một mình đi tới nội ngoại vũ trụ giao giới chỗ. Đang chuẩn bị vươn tay tiếp xúc nội vũ trụ thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo thiểm quang đột nhiên theo Nhai Tý trước mặt xẹt qua. Đây là cái gì? Nhai Tý xoa xoa hai mắt của mình, quay đầu liếc mắt nhìn mới vừa bay qua thiểm quang nghi ngờ nói. Đang ở này lúc, trước kia bay đi thiểm quang, giờ khắc này lần nữa lạc hướng. Trong chớp mắt liền tới đến Nhai Tý trước mặt. Lớn, đại ca, tam đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bắc tò mò nhìn Nhai Tý hỏi. Đại ca, ngươi ở nơi này quá tốt. Phụ thân để cho ta tìm ngươi trở về. Nguyên sinh vũ trụ lọt vào U Minh bộ tộc xâm lấn. Bây giờ nhị ca đã đi vào đông vực vũ trụ bích lũy chỗ ngăn cản. Bất quá, đối phương có mấy tên tiên hoàng cấp bậc cường giả. Nhị ca khẳng định không nhịn được. Yên tâm đi, ta trở về chính là giải quyết cái này sự tình. Bà ta hiện tại ở đâu trong? Phụ thân bây giờ ở trung vực cùng với khác thúc thúc đang ở thương lượng ứng đối ra sao U Minh. Nhất tộc xâm lấn, ngươi đi nói cho ba nói có ta ở đây. Không cần lo lắng, ta trước tiên ở phải đi giải quyết một cái sự tình. Ta đi trước, một hồi thấy, nói xong, Lâm Bắc trực tiếp đánh vỡ không gian, trốn vào trong đó, hướng đông vực ứng long điện chạy đi, mà ở ứng với long điện bên trong. Chấn thiên này thì đang định trong chăn mặt khò khò ngủ say. Bây giờ chấn thiên đang đứng ở thời kỳ thiếu niên vượt qua thành thục kỳ giai đoạn. Phòng trừng còn cần ngủ mấy nghìn năm mới có thể thành công vượt qua. Bất quá, một ngày vượt qua, như vậy chấn thiên thực lực cũng liền có thể theo tiên đế sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến tiên đế trung kỳ. Cũng không nên cho rằng bất quá là tiến giai nhất tiểu cấp, hai người chênh lệch không được lớn. Thực tế lên, một gã tiên đế trung kỳ, cho dù là 10 tên tiên đế sơ kỳ cùng nhau lên, cũng không phải hắn đối thủ. Đang ở này lúc, thiên đạo mặt khác một cái phân thân rốt cục đến ứng long điện, xuất hiện ở chấn thiên trước mặt, nhìn chấn thiên khò khò ngủ say dáng dấp. Thiên đạo chỉ hướng chấn thiên đầu một điểm. Mẹ kiếp, là ai? Dám can đảm ngăn trở chấn thiên đại gia đi vào giấc ngủ. Bị thiên đạo một chút như vậy, chấn thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá, bị người quấy nhiễu rõ ràng mộng. Nói vậy nhất định sẽ thập phần tức giận. Không phải sao? Chấn thiên chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Hướng thiên đạo quát. Tiểu tử, chính là ngươi cứu tỉnh chấn thiên đại gia sao? Nếu như không để cho chấn thiên đại gia một lời giải thích. Cẩn thận chấn thiên đại gia đưa ngươi diệt. Thiên đạo nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Quả nhiên, cùng chủ nhân của ngươi một cái đức hạnh, tính khí đều như thế táo bạo. Bất quá, không có ngươi chủ nhân thực lực, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Chỉ thấy thiên đạo lợi dụng sức mạnh quy tắc, thêm tại chấn thiên thân lên. Chấn thiên chỉ cảm thấy nhất kinh khủng thiên uy hàng lâm đến bên ngoài thân lên. Mặc dù nói, chấn thiên chủng tộc chính là chấn thiên thú, nhưng là, chấn thiên, chấn không phải thiên đạo, mà là vô tận vết nứt không gian. Lúc này, thiên đạo đột nhiên đích thân tới tại đây trước mặt. Như thế nào không cho chấn thiên sợ? Trời, thiên đạo nghe vậy, gật đầu cam chịu đứng lên. Chấn thiên thấy thế, toàn bộ thú cũng không tốt. Chính mình mới vừa dĩ nhiên tại thiên đạo trước mặt ngông cuồng như thế. Thiên đạo nếu như nghiêm phạt mình làm thế nào? Phải biết, hắn chính là biết, nguyên sinh vũ trụ thiên đạo, được kêu là một cái công chính, nghiêm túc, đồng thời. Cũng là thiên uy không thể mạo phạm. Ở thời kỳ thượng cổ, Đã từng có người mạo phạm thiên uy, kết quả lại bị thiên đạo một cái sét đánh chết. Hồn phi phách tán, cái gì đều không thừa xuống. Đầu thai chuyển thế trọng tu cũng không thể cái kia trùng. Bây giờ, hắn dĩ nhiên mắng thiên đạo. Hắn sẽ không cũng bị thiên đạo một cái sét đánh chết chứ. Thiên đạo tha mạng a. Nhỏ mới vừa ngủ hồ đồ. Mời thiên đạo vòng qua nhỏ đi. Thiên đạo thấy thế, nguyên bản bởi vì chân thân bị Lâm Bắc đánh phiền muộn. Trong nháy mắt, tốt hơn phân nửa. Đây mới là hắn thiên đạo hẳn có đãi ngộ. Nơi nào giống như Lâm Bắc giống nhau. Không tôn trọng hắn, đi tới thiên đạo không gian. Gặp một lần đánh liền một lần. Làm hại hắn kém chút cho rằng, thiên đạo lúc nào địa vị kém như vậy. Lại bị người tùy ý hô hoán. Đồng thời đánh no đòn, bây giờ chứng kiến chấn thiên thú sợ hãi như thế chính mình. Trong nháy mắt lòng hư vinh nhộn nhịp, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bây giờ nguyên sinh vũ trụ đang ở lọt vào u minh nhất tộc xâm lấn. Bây giờ, người liền đi vào trấn áp xâm lấn u minh đại quân. Lấy này tới Trung Hòa người bất kính thiên đạo tội, là... Đa tạ thiên đạo tha mạng. Chấn thiên nghe vậy kêu khóc bằng lòng, rất sợ thiên đạo hội đổi ý, một cái lôi đưa hắn đánh chết giống nhau. Nhanh đi đi, thời gian không nhiều lắm, chờ một chút. Ở nơi này lúc ứng với long điện bên trong đột nhiên vang lên Lâm Bắc thanh âm. Cùng này đồng thời, chấn thiên trước mặt không gian đột nhiên một hồi kịch động, một đạo nứt khe đột nhiên ly khai. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc thân ảnh theo chung đi ra, xuất hiện ở hai người trước mặt. Chủ nhân, ngươi không cần quản cái này ra hỏa, ngươi ở lại chỗ này, hỗ trợ trông coi một cái người nhà ta, bảo hộ bọn họ an toàn là đủ. Chủ nhân, không thể đối với thiên đạo bất kính a. Nghe được Lâm Bắc dĩ nhiên xưng hô thiên đạo làm cho này tên. Trong nháy mắt hù được chấn thiên, ta bất kính, huy, ngươi nói ta tôn không tôn kính ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc ôm thiên đạo cái cổ, ngữ khí bên trong mang theo một tia sát khí hỏi. Mà chấn thiên, khi nhìn đến Lâm Bắc ôm thiên đạo cái cổ về sau, trong nháy mắt sợ đến lông phát đều bạch. Chết, cái này hạ chết, chủ nhân, đi tốt. Ta sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của ngươi. Chấn thiên không nghĩ tới. Lâm Bắc không chỉ mình khẩu xuất cuồng ngôn, lại vẫn dám công nhiên uy hiếp thiên đạo. Cái này khiến Lâm Bắc nếu như không bị thiên đạo đánh cho thần hồn câu diệt, thiên đạo đều không phải là thiên đạo. Nhưng mà chấn thiên trong tưởng tượng thiên đạo tức giận, một cái đánh chết Lâm Bắc hình ảnh không có xuất hiện. Ngược lại tốt giống như là ở nghênh hợp Lâm Bắc giống nhau. Nguyên bản nghiêm túc, nộ không thể uy mặt mũi trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó, là một bộ lấy lòng dáng dấp. Còn kém cái chán trên viết ta là chó săn 5 chữ. Phải, ngươi nói đúng, ngươi rất tôn kính ta. Thiên đạo mang trên mặt một tia sách giáo khoa sự suy thoái cười nói. Nhưng mà... Nội tâm không biết mắng Lâm Bắc nhiều thiếu lần. Tôn kính ngươi đại gia a, có nghe hay không, ta cũng không có không tôn kính hắn. Tốt, cái chỗ này ta dùng thần hồn lực dò xét qua, cũng không có xuất hiện lẻn vào u minh tộc hỗn cặn bã. Bất quá, cũng không được bài trừ đám kia hỗn cặn bã có hay không biện pháp trà trộn nguyên sinh vũ trụ. Ta cần ngươi mỗi thời mỗi khắc đều bảo vệ cẩn thận cái chỗ này. Nghe được sao? Minh bạch chủ nhân, cứ việc yên tâm. Bất quá, ngài như vậy thật, không quan trọng sao? Chấn thiên liếc mắt nhìn Lâm Bắc ôm cái cổ thiên đạo. Thăm dò một câu hỏi, ta thường thường như vậy. Cái này ra hỏa cũng tập quán. Đúng đi, đúng, đúng, ta đã thành thói quen. Nhưng mà thiên đạo nội tâm cũng là, ta tập quán ngươi đại gia a, đã không phải là bởi vì thực lực ngươi mạnh, ta căn bản đánh liền bất động, nhất định sẽ để cho ngươi kiến thức một cái, cái gì gọi là thiên uy. Được, ta đi xử lý một cái sự tình, nơi đây liền giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Bắc một tay đánh vỡ không gian, trốn vào trong đó, hướng Lâm Hải chỗ ở Đông Vực, vũ trụ bích lũy chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.